Thái hậu 15 tuổi, quyển 3, góc truyện audio.com, edit, Lenken gạch dưới Sophie, năm cũ qua, một năm mới liền đến, năm mới tựa hồ không có gì nói, vô ngoại hồ mưa thuận gió hòa, dân chúng an cư lạc nghiệp, láng giềng hòa thuận hữu hảo, quốc gia ở Hoàng thượng anh minh cơ chí lãnh đạo hạ quốc lực phát triển không ngừng. Tóm lại, hết thảy đều là một cái hảo. Trừ bỏ, mùa đông đi xa, mùa xuân qua, mùa hè cũng sắp hết, trong hoàng cung dưới đại thụ cũng là một trận gà bay chó sủa, rất náo nhiệt. Nương nương, đừng, ngài đừng chạy loạn a. Nương nương, cẩn thận dưới chân, đừng ngã a. Nương nương, van cầu ngài cùng nô tỳ trở về đi. Sáng lạn tịch dương hạ, một đám cung chạy theo phía sau một nữ tử có thai, vẻ mặt đau khổ than thở. Quần áo đẹp đẽ quý giá, phụ nữ có thai một bên đỡ thắt lưng gian nan đi phía trước, một bên quyệt môi đỏ mọng dầu dĩ nói. Không quay về, không quay về. Nói không quay về chính là không quay về. Mỗi ngày nằm ở trên giường, không bệnh đều phải buồn thành bệnh đây. Bản cung muốn đi ra hít thở không khí. Nhưng là nương nương, thái y nói, ngài hiện tại không thích hợp đi lại chung quanh a. Một cung nữ mau khóc, phụ nữ có thai nghe được hừ lạnh một tiếng, không thèm vỗ về cung nữ, cũng không quay đầu, lại đỡ thắt lưng tiếp tục đi phía trước. Một trận tiếng bước chân bối rối từ xa đến gần. Nhìn đến người kia cầm đầu thân màu vàng long bào tuấn giật nam tử, các cô nương thật to thở dài nhẹ nhõm một hơi, bùm một tiếng quỳ xuống, ai oán nói. Hoàng thượng, ngài đã tới. Nương nương nàng lại không nghe chúng nô tỳ nói, chạy đi. Nam tử tầm mắt ngay từ đầu liền giằng co ở lớn bụng trên người nữ tử, đối với các nàng líu díu mắt điếc tai ngơ. Vẫy lui mọi người, ba bước cũng làm hai bước tới gần phụ nữ có thai, hắn lôi kéo cánh tay của nàng, vẻ mặt lo lắng nói. Xuân Yến, nàng sắp sinh còn mang thai chạy loạn cái gì? Mau cùng ta trở về. Nữ tử bỏ tay hắn ra chạy nhanh lui về phía sau vài bước quật cường kêu lên. Ta không, nam tử trên mặt dâng lên một chút thản nhiên tức giận nhưng vẫn nhẫn nại khuyên nhủ. Xuân Yến, nghe lời. Nữ tử che lỗ tai, sống chết lắc đầu. Ta không nghe, nam cung, Xuân Yến. Nam tử không thể nhịn được nữa, giận tái mặt giống giận. Hiếm thấy hắn biểu tình hung ác nham hiểm, nữ tử bị dọa đến ngẩn ngơ, dưới chân mềm nhũn té xuống, lập tức phát ra hét thảm một tiếng. A, sắc mặt nam tử theo nàng ngã xuống đất mà dần dần rút đi huyết sắc. Chạy nhanh đến bên người nàng, luống cuống tay chân đem nàng ôm vào trong lòng, bối rối vỗ mặt của nàng, sốt ruột nói. Xuân Yến, nàng làm sao vậy? Hoàng thượng, nương nương, nương nương bị ngài làm sợ tới mức ngã sấp xuống. Cung nữ như thế nói. Nữ tử nghe vậy muốn cười, nhưng bụng đột nhiên truyền đến một trận đau nhức, nàng đột nhiên đổ hút một ngụm khí lạnh, hai tay dùng sức nắm chặt cánh tay nam tử. Trên cánh tay một trận đau đớn, nam tử thấy trong lòng nữ tử ngũ quan đột nhiên mặt nhăn nhanh, trong lòng cũng là nhất thu, vội hỏi. Xuân Yến, nàng sao vậy? Vì sao sắc mặt của nàng khó coi như vậy? Đột thấy hạ thể một mảnh ẩm ướt, nữ tử lấy tay kiểm tra, lập tức cả kinh kêu lên. Má ơi, bể nước ối. Nam tử nghe không hiểu ra sao, truy vấn nói. Nước ối cái gì, vẫn là một cung nữ có kinh nghiệm nghe ra, vội nói. Hoàng thượng, nương nương muốn sinh. A, đột nhiên biết được tin tức này, nam tử sừng sốt, lắp bắp nói. Muốn sinh, đúng vậy, cung nữ, góc truyện audio.com, nói, muốn sinh, nam tử ngồi xổm ôm nữ tử, thì thào tự nói. Hoàng thượng, ngài còn sững sờ ở nơi này làm gì? Mau ôm nương nương hồi tẩm cung, tuyên thái y tới đón sinh a. Thạch Mặc nhìn không được lớn mật thôi hắn, hét lớn. Đúng, hồi tẩm cung, tuyên thái y. Nam tử đột nhiên tỉnh ngộ, đem nữ tử ôm lấy nhìn phương hướng tẩm điện lao tới. Đi vài bước cúi đầu thấy nữ tử trong lòng thoáng chốc sắc mặt trở nên tái nhợt, hắn phát run thấp giọng dỗ nói. Xuân Yến, đừng, không phải sợ, lập tức sẽ không có việc gì, rốt cuộc là ai có vẻ sợ a. Nếu không phải bởi vì bụng đau nói không nên lời, nữ tử thật muốn hồi hắn một câu. Cách chương.